Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2203, đánh chết vạn tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2203, đánh chết vạn tâm. Hoàng Tuyền Tinh Hà biên giới khu vực tiếp giáp Thiên Sơ Văn Minh, có một tòa vô cùng khổng lồ thế giới, tên là Tu La Tinh Trụ Giới, chính là Tu La tộc đại bản doanh. Tu La Tinh Trụ Giới muôn đời trường tồn, đi đến Tu La chi lộ tu sĩ, vô luận xuất thân từ cái đó cái thế giới, cái nào tộc đàn, cũng có thể phi thăng đến trong đó, trở thành Tu La tộc một thành viên. Cái gọi là Tu La tộc cho tới bây giờ cũng không phải đặc biệt là nào đó sinh linh, coi như là địa ngục giới tộc khác bầy cũng có thể hóa thân thành Tu La. Tu La tinh trụ giới ở bên trong, có một mảnh đặc thù hải dương, tên là Thời Gian Chi Hải, chính là một chỗ đáng sợ cấm địa, thần linh cũng không dám tùy ý đặt chân. Tại Thời Gian Chi Hải, ở bên trong, có vô số thời gian ấn ký tồn tại, hóa thành đầy trời quang điểm, thời khắc tại bay múa lấy, nhìn như rất đẹp, kỳ thực tràn ngập nguy hiểm, có thể làm cho thánh cảnh sinh linh, tại trong khoảnh khắc hóa thành xương khô. Thời Gian Chi Hải, vị trí trung tâm, có một tòa vô cùng cao lớn nguy nga bạch cốt sơn, dùng hàng tỷ sinh linh hài cốt xây mà thành, thậm chí có thần cốt tồn tại. Bạch cốt sơn đỉnh có 5 khỏa cực lớn thần linh đầu lâu, mỗi một khỏa đều có thể so với ngôi sao, cộng đồng bảo vệ xung quanh một tòa to lớn màu đỏ sậm thần điện, hắn bên trên tràn đầy pha tạp vết máu, giống như đã từng bị đại lượng thần huyết nhuộm dần qua, nhìn về phía trên khó coi kinh tâm. Tại đây là tu thần thiên thần dừng lại ở chi địa, đã tồn tại rất nhiều cái nguyên hội, theo không người dám tự tiện xông vào. Thần chiến sau khi kết thúc, tu thần thiên thần liền quay trở về. Thời Gian Chi Hải, giờ phút này, tu thần thiên thần chính ngồi ngay ngắn ở một chương che kín thần văn cốt trên mặt ghế, cái này chương cốt ghế dựa cũng là có thêm thật lớn lai lịch, chính là dùng một tôn thần linh thần cốt luyện chế mà thành. Một đoạn thời khắc, một đoàn ngọc chất thần quang, theo tu thần thiên thần thần hồn trong chóc bong đi ra, bị một đoàn thần lực bao trùm, không cách nào tiêu tán. Tu thần thiên thần mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra từng sợi tinh mang, chằm chằm vào ngọc chất thần quang. Trước khi cùng Nguyệt Thần một trận chiến, tu thần thiên thần bị tổn thất nặng, tại lần lượt cùng Khai Nguyên Lộc Đỉnh va chạm ở bên trong, tí ti từng sợi ngọc chất thần quang, xâm nhập tu thần thiên thần thần hồn, nhìn như yếu ớt, lại khó có thể phai mờ. Ngọc chất thần quang cực kỳ đáng sợ, thực tế khắc chế thần hồn. Cường như tu thần thiên thần, thần hồn đều có bị luyện hóa dấu hiệu. Có thể luyện hóa thần hồn, ngược lại là cùng trong truyền thuyết cái kia tôn thần đỉnh rất giống, bất quá cái kia tôn thần đỉnh sớm đã biến mất rất nhiều cái kỷ nguyên, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Nguyệt Thần trong tay. Tu thần thiên thần thầm nghĩ, nó bây giờ là càng phát ra hy vọng có thể mau chóng có được thần thân thì cùng thần nguyên, chỉ dựa vào thần hồn, sẽ phải chịu chế ước, thật sự là quá nhiều. Lúc này, tu thần thiên thần vận dụng thần niệm tại trong lòng đầy định đứng lên. Không có mang về Trương Nhược Trần thân thể sao? Cũng thế, chỉ Khổng Nhạc thân thể cũng miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Tu thần thiên thần nói nhẹ nói, nó cấp bách cần có được thần thân thể cùng thần nguyên, như thế mới có hy vọng vượt qua sắp đã đến nguyên hội kiếp nạn, không chiếm được tốt nhất lui mà cầu tiếp theo cũng có thể tiếp nhận. Lúc cách không lâu, vạn tâm chạy về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Gian Chi Hải, bái kiến sư tôn, sự tình xuất hiện một ít biến hóa, đệ tử không thể mang về Trương Nhược Trần, thỉnh sư tôn trách phạt. Vạn tâm quỳ lại trên mặt đất, trong nội tâm tràn đầy bất an. Dù sao tu thần thiên thần đối với Trương Nhược Trần thân thể là nguyện nhất định phải có, vì thế còn đem âm dương lưỡng sinh hoa cho Diêm Vô Thần. Tu thần thiên thần thản nhiên nói, Côn Luân giới trong chỗ chuyện đã xảy ra, vi sư dĩ nhiên biết được ngươi có thể mang về trì Khổng Nhạc đã làm rất khá, đứng lên đi. Nghe vậy, vạn tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ tu thần thiên thần tức giận. Đồng thời, hắn cũng là âm thầm may mắn, tại cuối cùng trước mắt làm ra cực kỳ sáng suốt quyết định. Vạn tâm đứng dậy, vung tay lên, đem đã bị giam cầm ở trì Khổng Nhạc phóng xuất ra. Tu thần thiên thần đứng dậy, từng bước một đã đi tới, cẩn thận dò xét trì Khổng Nhạc. Luận tu vi thực lực, trì Khổng Nhạc tự thì không cách nào cùng Trương Nhược Trần so sánh với, có thể nàng có được tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, trong cơ thể còn có nồng đậm thần chi huyết mạch mà lại là thời gian trưởng khống giả, kỳ thật cùng tu thần thiên thần càng thêm phù hợp, chuyển hóa cũng muốn càng thêm dễ dàng. Dùng tu thần thiên thần đoán chừng, mượn nhờ trì Khổng Nhạc thần chi huyết mạch nhiều lắm là 200-300 năm, có lẽ tự có thể thuận lợi chuyển hóa thần thân thể, khiến nó một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nó thế nhưng mà thời gian tu luyện chi đạo thần linh, hoàn toàn có thể bố trí ra thời gian trận pháp, sâu sắc rút ngắn khôi phục cần thiết thời gian. Chứng kiến tu thần tiên thần, trì Khổng Nhạc tâm thần, không tự chủ được run rẩy. Nàng cuối cùng chỉ là bốn bước thánh vương, cùng tu thần tiên thần chênh lệch quá lớn, kính sợ là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn. Đánh giá trì Khổng Nhạc một lát, tu thần tiên thần nói. Ngươi lùi xuống trước đi. Vâng, sư tôn, Vạn Tâm khom người cúi đầu cáo lui ly khai. Hắn biết rõ kế tiếp Tu Thần Thiên Thần đem muốn đoạt xá Trì Khổng Nhạc thân thể. Đợi đến lúc Tu Thần Thiên Thần xuất quan thời điểm, sẽ trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, bọn hắn cái này nhất mạch tại Tu La tộc địa vị cũng đem liên tiếp kéo lên. Nghĩ đến này, Vạn Tâm không khỏi hết sức kích động, với tư cách Tu Thần Thiên Thần duy nhất thân truyền đệ tử, đến lúc đó, nhất định có thể đạt được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Tuy nhiên người cái này cỗ nhục thân, không kịp Trương Nhược Trần hoàn mỹ, thực sự coi như không tệ, ngoan ngoãn cùng bổn tọa dung làm một thể. Tu Thần Thiên Thần nói, nghe vậy Trì Khổng Nhạc vốn trong lòng còn rất sợ hãi, nhưng bây giờ là thoáng cái thoải mái. Nàng hy sinh có thể đổi được Trương Nhược Trần bình yên vô sự, hoàn toàn đáng giá. Tu Thần Thiên Thần toàn thân tách ra thần quang, hướng Trì Khổng Nhạc tràn ngập mà đi, đem nàng bao trùm tiến hành sơ bộ phù hợp. Rầm rầm, Trì Khổng Nhạc trên cổ, ở vào 5 viên Phật Châu ở giữa yến tử bội, đột nhiên xuất hiện dị động, mặt ngoài hiện ra đại lượng rất nhỏ huyết sắc bí văn, vỗ cánh, bay lên, phảng phất thoáng cái đã có được tánh mạng. Một cỗ cổ xưa mà khổng lồ khí tức tự chủ bừng bừng phấn chấn, tựa như một cổ xưa thần linh sống lại, đúng là sinh sinh đem sở hữu thần quang đánh sơ xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, một cỗ cực kỳ khủng bố thần lực theo yến tử bội trong phóng xuất ra, mơ hồ trong đó, có một đạo vô cùng to lớn cao ngạo thân ảnh hiển hiện ra. Tu Thần Thiên Thần ánh mắt khẽ biến, vội vàng kết xuất một đạo ấn quyết, ngưng tụ thời gian thần lực ngăn cản phía trước. Phanh, yến tử bội phóng xuất ra thần lực quá mức khủng bố, Tu Thần Thiên Thần mặc dù ra tay ngăn cản cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được, đúng là sinh sinh bị đẩy lui hơn 10 bước. Ổn định thân hình, Tu Thần Thiên Thần trong mắt nổi lên rạng rỡ thần quang, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trôi nổi tại Trì Khổng Nhạc trước người yến tử bội. Dùng nó Tu Thần Thiên Thần tu vi, vậy mà sẽ bị một khối ngọc bội ẩn chứa lực lượng đẩy lui. Làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Trì Khổng Nhạc cũng cảm thấy rất kinh ngạc, tuy nhiên từ nhỏ tựu đeo lấy yến tử bội, nhưng đối với yến tử bội lại căn bản không có bao nhiêu giải, Trương Nhược Trần cũng gần kề chỉ là giáo nàng như thế nào vận dụng yến tử bội, rồi biến mất đã từng nói qua yến tử bội có như thế nào lai lịch. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao đính ước thời điểm, Trì Giao đưa tặng cho Trương Nhược Trần tạo hóa sinh kiếm, Trầm Uyên. Trương Nhược Trần đưa tặng cho nàng, tựu là Trương gia tổ truyền chi bảo yến tử bội. Lập tức Tu Thần Thiên Thần lộ ra vẻ trầm tư, nói: cỗ lực lượng này khí tức ta tựa hồ tại trước đây thật lâu từng cảm nhận được qua. Tu Thần Thiên Thần thập phần đặc biệt, nó từng đã là bản thể, chính là thời gian thần ngọc tại nó đản sinh ra nguyên vẹn ý thức đạp vào con đường tu luyện trước, đã là tồn tại dài dằng dặc tuế nguyệt. Tựa như khi Phản Tâm, bản thể là Minh Cổ Chiếu Thần Liên, theo Minh Cổ thời đại, một mực còn sống đến đương thời. Ở đằng kia cực kỳ cổ xưa thời đại, Tu Thần Thiên Thần cũng có đơn giản ý thức tồn tại, có thể cảm giác trong thiên địa hết thảy, vậy cũng là làm hậu đến tu luyện, đặt trụ cột. Ít nhất 10 cái nguyên hội trước kia Tu Thần Thiên Thần từng tại một mảnh cô quạnh trong tinh không, cảm nhận được qua giống nhau lực lượng khí tức. Cho tới bây giờ Tu Thần Thiên Thần thần hồn ở bên trong, còn lạc ấn lấy một bức có chút mơ hồ hình ảnh. Một đạo vô cùng to lớn cao ngạo thân ảnh, đứng lặng trong tinh không, đỉnh đầu 27 tầng mênh mông thiên vũ, một vô cùng cực lớn thần đỉnh, lơ lửng tại hắn quanh người, dung luyện tinh không, dung luyện chư thần. Mặc dù Tu Thần Thiên Thần sớm đã trở thành thần linh bên trong cự phách, có thể mỗi khi hồi tưởng lại bức họa kia mặt tinh thần của nó, như cũ hội nhịn không được rung rung. Là vị kia lưu lại đồ vật sao? Tu Thần Thiên Thần tâm niệm chuyển động, lúc cách dài rằng giặc tuế nguyệt, nó tin tưởng, vị kia cái thế cường giả, có lẽ sớm đã không tại. Thời gian vô cùng nhất vô tình, mặc dù phong hoa tuyệt đại cũng cuối cùng có vẫn lạc một ngày, chưa từng có không chết truyền kỳ. Rầm rầm, đang lúc Tu Thần Thiên Thần muốn lại ra tay nữa thăm dò, lúc yến tử bội lại đột nhiên thu liễm thần quang, tiếp theo tự hành tan rã, hóa thành một giọt ngọc dịch dung nhập Trì Khổng Nhạc mi tâm. Hết thảy phát sinh được quá nhanh, tự tính toán Tu Thần Thiên Thần cố tình muốn ngăn cản cũng căn bản không kịp. Sau một khắc, Trì Khổng Nhạc chỗ mi tâm hiện ra một đạo yến tử phiên phi ấn ký. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Thần Thiên Thần trong mắt lại lần nữa lộ ra dị sắc, nàng vốn định nghiên cứu thoáng một phát yến tử bội, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Không khỏi Tu Thần Thiên Thần phóng xuất ra thần niệm đến, thăm dò vào Trì Khổng Nhạc mi tâm, tra xét rõ ràng. Chỉ là, dò xét hồi lâu, nó cũng không có bất kỳ phát hiện nào, Trì Khổng Nhạc mi tâm yến tử ấn ký, phảng phất cũng chỉ là một đạo bình thường ấn ký, cũng không một chút chỗ đặc biệt. Lực lượng đã tiêu hao hết sao? Tu Thần Thiên Thần sinh lòng suy đoán. Dò xét không xuất ra cái gì cổ quái đến, Tu Thần Thiên Thần lại lần nữa phóng xuất ra thần quang, tiếp tục cùng Trì Khổng Nhạc phù hợp. Nó có 10 phần tin tưởng, mặc dù yến tử bội thực cùng người nọ có quan hệ cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. gần kề chỉ là cái kia tôn cái thế cường giả lưu lại một kiện đồ vật mà thôi, cũng không phải cái kia tôn cái thế cường giả chân thân hàng lâm. Nói sau tựu tính toán cái kia tôn cái thế cường giả còn sống, dùng nó tu vi hiện tại cũng tuyệt không sợ hắn. Thiên đình vạn giới, địa ngục 10 tộc có thể làm cho nó tu thần thiên thần sợ hãi tồn tại, đã là ít càng thêm ít. Thời gian không dài, tu thần thiên thần hoàn thành sơ bộ phù hợp cũng không lại xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường. Rốt cục tu thần thiên thần thần hồn tiến vào đã đến trì khổng nhạc trong thân thể, chính thức bắt đầu đoạt xá. Với tư cách một vị cổ thần, muốn đoạt xá một cái nhỏ yếu bốn bước thánh vương, thật sự là lại dễ dàng bất quá. Tại huyết hậu cùng minh vương dưới sự dẫn dắt, chỉ dùng thời gian rất ngắn, Trương Nhược Trần tựu đi tới địa ngục giới chỗ Hoàng Tuyền Tinh Hà. Khoảng cách gần chứng kiến Hoàng Tuyền Tinh Hà cùng lúc khác cảm giác hoàn toàn không giống với. Địa ngục giới cũng không thiết hạ bất luận cái gì phòng ngự, tựa hồ bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào. Nhưng nếu quả thật có thiên đình giới sinh linh, dám tùy tiện xông xuống địa ngục giới, chỉ sợ chỉ biết rơi vào chết không có chỗ chôn kết cục. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được Hoàng Tuyền Tinh Hà đang không ngừng khuếch trương, tràn đầy xâm lược tính. Không khỏi Trương Nhược Trần nghĩ tới Quỷ Môn Quan, tại đâu đó cũng có thể chứng kiến Hoàng Tuyền Tinh Hà. Phải chăng ý nghĩa, nếu như không phải Quỷ Môn Quan cách trở, Hoàng Tuyền Tinh Hà đã kéo dài đến Côn Luân giới chỗ tinh không? Một khi cùng Hoàng Tuyền Tinh Hà tiếp giáp, không thể nghi ngờ là lại càng dễ lọt vào địa ngục giới xâm lấn. Không có làm nhiều dừng lại, Trương Nhược Trần, huyết hậu cùng Minh Vương tiến vào Hoàng Tuyền Tinh Hà, hàng lâm đã đến Tu La Tinh trụ giới. Không có tu thần thiên thần tự mình khống chế. Thời gian chi hải, tuy nhiên như cũ rất nguy hiểm, nhưng không cách nào ngăn cản huyết hậu cùng Minh Vương. Xuyên qua, thời gian chi hải, ba người xuất hiện tại Bạch Cốt Sơn bên trên. Người nào dám mạnh mẽ xông tới thiên thần điện, trước tiên có cường giả sinh ra cảnh giác. Bá, từng đạo thân ảnh theo trong thần điện thiểm lực mà ra, xuất hiện tại trên quảng trường. Tu thần thiên thần mặc dù ưa thích thanh tĩnh, có thể trong thần điện vẫn như cũ là có một ít tu la tộc tu sĩ tồn tại, số lượng không nhiều lắm, nhưng đều là thánh cảnh. Giờ phút này, hơn 10 người thiểm lực đi ra, kể cả 5 vị đại thánh ở bên trong, tất cả đều bảo trì cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết cách rồi, huyết hậu cùng Minh Vương trên người, đều là tản ra cường đại thần uy, làm cho người kính sợ. Nếu như không phải thần điện tách ra thần quang, chống lại đại bộ phận thần uy, chỉ sợ ngoại trừ 5 vị đại thánh, những người khác đã quỳ rạp trên đất. Hai vị chân thần tới đây, không biết là có chuyện gì? Một vị đại thánh khom người hỏi, đối mặt chân thần, mặc dù là đại thánh cũng cần bảo trì khiêm tốn. Minh Vương đạm mạc nói, chính là đại thánh cút sang một bên, làm cho tu thần đi ra. Nghe vậy, vị kia đại thánh sắc mặt lập tức biến đổi. Xem cái này trận chiến, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Cái lúc này, lại một đạo thân ảnh theo trong thần điện đi ra, đúng là bắt đi trì khổng nhạc Vạn Tâm. Cùng mặt khác tu la tộc tu sĩ bất đồng, trước tiên, Vạn Tâm chú ý lực tựu hoàn toàn bị Trương Nhược Trần hấp dẫn, trong mắt toát ra nồng đậm vẻ khó tin. Không có khả năng, hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Lúc trước, hắn là tận mắt thấy Trương Nhược Trần, vẫn lạc tại không gian liệt phùng trước thân thể cơ hồ biến thành khô lâu, như thế nào hội còn sống. Hơn nữa, mặc dù Trương Nhược Trần tại loại tình huống đó xuống, còn sống, thì như thế nào có thể đi vào địa ngục giới? Như thế nào đi vào Tu La Tinh trụ giới? Không khỏi, Vạn Tâm trong nội tâm sinh ra nồng đậm bất an cảm giác. Trương Nhược Trần cũng thấy được Vạn Tâm, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng vô cùng. Dù là hắn đã khôi phục lý trí cùng tỉnh táo thế nhưng mà, như cũ khắc chế không được đối với Vạn Tâm sát ý, Trương Nhược Trần cảm giác đã đến trì khổng nhạc khí tức có thể để xác định nàng ngay tại trong thần điện. Vạn Tâm, như ngươi mong muốn ta đi tới địa ngục giới, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Trương Nhược Trần cất bước về phía trước, lạnh như băng nói ra. Nghe nói như thế, Vạn Tâm không tự chủ được hướng về sau rút lui một bước. Hắn có thể cảm thụ được đi ra Trương Nhược Trần chẳng những sống lại còn thoáng cái biến thành bất tử huyết tộc đại thánh. Phải nhìn Trương Nhược Trần nữa sau lưng hai vị bất tử huyết tộc thần linh, không khó suy đoán, hết thảy tất cả có lẽ đều cùng bất tử huyết tộc có quan hệ. Chỉ là, bất tử huyết tộc vì sao phải làm như vậy? Đơn theo Trương Nhược Trần trên người toát ra khí tức Vạn Tâm có thể làm ra phán đoán, Trương Nhược Trần hiện tại tuyệt không chỉ là một vị bình thường bất hủ cảnh đại thánh, lực lượng không biết so với trước tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hắn không biết tại trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng, đối với hắn mà nói, rõ ràng không phải cái gì chuyện tốt. Mắt thấy Trương Nhược Trần không ngừng tới gần, Vạn Tâm càng phát ra khó có thể bảo trì chấn định, liên tục hướng về sau rút lui, từng bước một lui nhập trong thần điện. Nơi này là tu thần tiên thần thần điện, bất luận kẻ nào, không được tự tiện xông vào. Một vị tóc bạc đại thánh ra mặt ngăn lại Trương Nhược Trần đường đi. Cứ việc có hai vị bất tử huyết tộc thần linh theo Trương Nhược Trần cùng nhau đến đây, nhưng nơi này là tu thần thiên thần địa bàn, mấy cái nguyên sẽ đến, còn chưa từng có người nào dám đến dương oai, thần cũng không ngoại lệ. Phanh, Trương Nhược Trần một dậm chân, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ cường đại thần lực khiến cho toàn bộ Bạch Cốt Sơn cũng không khỏi rung động bỗng nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cốt Sơn tuyên khắc có đại lượng thần văn, chắc chắn vô cùng, rất khó bị phá hư. Ai như ngăn cản ta chỉ còn đường chết. Trương Nhược Trần nói, cảm nhận được Trương Nhược Trần sát cơ cùng uy áp, một đám tu la tộc tu sĩ, không cảm thấy run sợ, yếu kém thánh vương cảnh tu sĩ, thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Chỉ có 5 vị đại thánh, còn chấn định tự nhiên. Thật muốn bị Trương Nhược Trần một câu hù sợ, làm cho hắn tùy tiện tiện xâm nhập thần điện, há không được chê cười. Vạn Tâm được chứng kiến Trương Nhược Trần tại ngoài hoàng thành giết uy, biết rõ hắn là như thế nào một người, lúc này, dùng tốc độ nhanh nhất lướt hướng thần điện ở chỗ sâu trong, muốn đi mời tu thần thiên thần xuất quan. Không chỉ có chỉ là Trương Nhược Trần, còn có 2 vị bất tử huyết tộc chân thần hàng lâm, chỉ có tu thần thiên thần ra mặt mới có thể ứng đối. Cứ việc tu thần thiên thần đang tại đoạt xá thân thể, không cho phép bị quấy rầy, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng bất chấp nhiều như vậy. Gặp Vạn Tâm muốn trốn, Trương Nhược Trần lập tức động trực tiếp vọt tới. Chớ có làm càn, vị kia mọc ra một đầu tóc bạc đại thánh quát lớn một tiếng, 5 ngón tay theo hư không cầm ra một cây 1 trượng 2 thước trường ngân sắc huyết văn thương. Theo tóc bạc đại thánh huy động ngân sắc huyết văn thương, phương viên mấy vạn dặm thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng tất cả đều bị điều động theo ý chí của hắn chuyển động. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm thương đạo thánh ý bừng bừng phấn chấn, hết sức sắc bén, giống như có thể xuyên thủng trong thiên địa hết thảy. Ngân sắc huyết văn thương chấn động, thương trọn như rồng, quỹ tích thay đổi liên tục, có ngàn vạn đạo thương ảnh đồng thời bày biện ra hiện, mỗi một đạo thương ảnh đều sáp nhập vào nhiều loại bất đồng quy tắc, mà lại mỗi loại quy tắc đều sổ dùng 100 vạn nói. Trương Nhược Trần cũng không né tránh, ánh mắt lạnh chìm, trở tay một chảo, không chỗ cố kỵ phóng xuất ra bán thần thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Dù sao Bạch Cốt Sơn chắc chắn chi cực hoàn toàn có thể thừa nhận được ở lực lượng của hắn, không cần lo lắng dẫm toái đại địa cũng không cần lo lắng lực lượng tràn ra ngoài. 3. Sở hữu thương ảnh toàn bộ nghiền nát hóa thành vô ảnh. Đợi đến lúc tóc bạc đại thánh kịp phản ứng thời điểm, phát hiện ngân sắc huyết văn thương mũi thương, đang bị Trương Nhược Trần chảo niết tại lòng bàn tay. Rõ ràng bị Trương Nhược Trần tay không tiếp được. Phá, tóc bạc đại thánh quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể tách ra 17 đạo sáng chói vô cùng thánh quang, đó là hắn bức đứt 17 đầu gông xiềng, mỗi một đầu gông xiềng, đều ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Ngân sắc huyết văn thương rung mạnh, bắn ra ra một đạo sắc bén chi cực thương mang, thương đạo thánh ý hoàn toàn ngưng tụ trong đó. Trương Nhược Trần bán thần thân thể, đầy đủ cường hoành, có thể cùng chí tôn thánh khí cưng đối cứng tự là sẽ không dễ dàng bị thương tổn. Thế nhưng mà thương mang ẩn chứa lực lượng quá mức cường đại, nhưng lại đem Trương Nhược Trần bàn tay chấn đắc có chút run lên. Nhân cơ hội này, tóc bạc đại thánh có thể đem ngân sắc huyết văn thương rút ra, ngược lại thi triển ra càng thêm lăng lệ ác liệt thương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận Trương Nhược Trần dù thế nào cổ quái cũng chỉ là một cái bất hủ cảnh đại thánh, mà hắn lại khóa nhập 100 cái gông cảnh, hơn nữa, nắm giữ cường đại thánh ý, há hội không đối phó được Trương Nhược Trần. Ma long ra biển, tóc bạc đại thánh đột nhiên đem ngân sắc huyết văn thương đâm ra. Hơn 100 triệu đạo quy tắc cùng nhau rót vào trong đó. Cùng lúc đó, vô số thiên địa quy tắc hội tụ mà đến, ngưng tụ tại mũi thương phía trên. Mênh mông thiên địa lực lượng đan vào, ngưng tụ ra một đầu dài đến trường thương ma long, trông rất sống động, dữ tợn dị thường, dương nanh múa vuốt đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trực tiếp về phía trước, trong mắt không hề sợ hãi. Bàn tay của hắn bên trên, hiện ra một đạo yêu dị huyết quang, trên cánh tay nguyên một đám huyệt khiếu mở ra, dâng lên ra rộng lượng huyết sắc thần lực. Cái này cổ thần lực quá mức cường đại thế cho nên không gian chung quanh, đều xuất hiện vặn vẹo. Đồng thời thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng cũng chịu ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn. Với tư cách bán thần thân thể cùng thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng phù hợp độ, không thể nghi ngờ là cực cao. Nếu như Trương Nhược Trần có thể hoàn mỹ khống chế cái này cỗ nhục thân lực lượng, phương viên 10 vạn dặm thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng cơ hồ đều có thể vì hắn sử dụng. Hơn nữa, còn có thể làm cho đối thủ của hắn, khó có thể điều động quá nhiều thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng. Một chỉ cực lớn huyết sắc trưởng ấn ngưng tụ, hướng ma long đánh ra mà xuống. Bành, ma long cái kia thân thể cao lớn, khoảng cách bạo vỡ đi ra. Trương Nhược Trần lấn trên người trước một phát bắt được thương thân, tới gần tóc bạc đại thánh. một đạo cường đại thần lực theo Trương Nhược Trần nắm đấm trong phóng xuất ra, hóa thành một đoàn hỏa vân, hướng tóc bạc đại thánh oanh kích mà đi. Ngân sắc huyết văn thương bị bắt chặt, thêm chi gần như thế khoảng cách tóc bạc đại thánh căn bản là không cách nào tránh đi, chỉ phải điều động bất hủ thánh thân thể tất cả lực lượng toàn lực đánh ra một trường. Bàng bạc tu la sát khí ngưng tụ, diễn biến làm một khối cực lớn ma bàn, nghênh hướng Trương Nhược Trần nắm đấm. Oanh, hỏa vân đốt diệt hết thảy, ma bàn lúc này bạo toái, hóa thành bột mịn. Tiếp theo Trương Nhược Trần nắm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh vào tóc bạc đại thánh trên ngực. Răng rác, tóc bạc đại thánh mặc áo giáp vỡ vụn ra đến, trở thành mảnh vỡ, tứ tán bay vụt. Tóc bạc đại thánh bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào thần trên điện. Phốc, tóc bạc đại thánh phun ra một ngụm thánh huyết, cảm giác ngực nóng rát đau, ngũ tạng lục phủ đều là bị thương. Mắt thấy tóc bạc đại thánh bị thương, một vị khác sinh ra độc giác đại thánh, lúc này ra tay, hét lớn. Tiếp ta một kích thử xem. Một tòa màu trắng bạc cốt tháp theo độc giác đại thánh trong cơ thể bay ra, chỉ vẹn vẹn có hơn một xích cao, mặt ngoài tuyên khắc đại lượng tu la tộc minh văn, chính là một kiện tu la chiến khí, phẩm chất không tại quân vương chiến khí phía dưới. Tại độc giác đại thánh thúc dục xuống, cốt tháp lập tức sống lại, nội uẩn tu la sát khí, không hề giữ lại phóng thích mà ra. Phanh, cốt tháp rắn rắn chắc chắc đụng vào Trương Nhược Trần trên lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần thân thể chấn động, hậu bối xuất hiện đau đớn kịch liệt cảm giác, nhưng là không hơn, cũng không đã bị thực chất tổn thương. Đương nhiên, nếu như đổi lại là mặt khác bất hủ cảnh thậm chí trăm cái gông cảnh đại thánh, thừa nhận như vậy đột nhiên xuất hiện một kích chỉ sợ cột sống cốt đã bị sinh sinh đụng gãy. Hắn rõ ràng chỉ là bất hủ cảnh đại thánh, bất hủ thánh thân thể như thế nào hội mạnh mẽ như thế. Độc giác đại thánh thập phần kinh hãi. Hắn biết rõ vừa rồi một kích này uy lực là cường đại cỡ nào, đổi lại là hắn bị đánh trúng, đều nhất định sẽ thụ không nhẹ đích thương. Trương Nhược Trần nháy mắt quay đầu lại, nghiêng người một cước đá ra. Cuồng bạo hỏa diễm thần lực điên cuồng tuôn ra hiện ra, khiến cho cái này phiến thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Độc giác đại thánh sắc mặt biến hóa, lúc này lại lần nữa đem cốt tháp tế ra. Mấy tỷ đạo quy tắc theo độc giác đại thánh trong cơ thể tuôn ra hiện ra toàn bộ rót vào cốt trong tháp, khiến cho cốt trong tháp uẩn tu la tộc minh văn toàn bộ rõ ràng hiện ra đến. Cốt tháp cực tốc biến đại, lập tức biến thành cao ngàn trượng, lực lượng ẩn ẩn cùng Bạch Cốt Sơn đem kết hợp. Trong lúc nhất thời, Bạch Cốt Sơn rất nhỏ chấn động, phóng xuất ra đạo đạo thần quang, rót vào cốt tháp. Oanh, cốt tháp chấn động, Trương Nhược Trần phóng xuất ra hỏa diễm thần lực liền đều tiêu tán. Tiếp theo, cốt tháp xoay tròn, nhô lên cao đối với Trương Nhược Trần chấn áp mà xuống. Trong thiên địa quy tắc cùng thánh khí, đã bị dẫn động điên cuồng chui vào cốt trong tháp, khiến cho cốt tháp càng biến càng lớn, tản mát ra cực kỳ hủy diệt tính khí cơ. Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ ác liệt, toàn thân 144 cái huyệt khiếu, đồng thời tách ra sáng chói thánh quang, nội uẩn lực lượng, tại thời khắc này, không hề giữ lại phóng xuất ra. Một quyền hướng lên đánh ra. Giống, vô cùng lực lượng, ngưng tụ thành một đầu huyết sắc cự long, bay lên trời, giống như khốn long thăng thiên, không thể ngăn cản. Phanh, huyết sắc cự long nâng cốt tháp, xử chi không cách nào tiếp tục chấn áp xuống tới. Ngày sau đó, huyết sắc cự long phát huy, đem hội tụ mà đến thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng, đều thôn phệ. Cốt tháp cuối cùng thì không cách nào chấn áp ở huyết sắc cự long, trong khoảnh khắc bị tung bay đi ra ngoài. Két, cốt tháp phát ra vỡ tan thanh âm, mặt ngoài xuất hiện rõ ràng vết rách. Độc giác đại thánh phát ra một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng tràn ra tí ti huyết dịch đến, thân thể không tự chủ được hướng về sau rút lui. Hiện giai đoạn, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác khống chế không tốt bán thần thân thể lực lượng, thế nhưng mà đối mặt bất hủ cảnh đại thánh, hoặc là trăm cái gông cảnh sơ kỳ đại thánh, tự tính toán khống chế không tốt lực lượng cũng có thể nghiền áp bọn hắn. Thấy như vậy một màn, còn lại tu la tộc tu sĩ, đều bị kinh hãi lạnh mình, nhao nhao hướng về sau rút lui, không có người còn dám tiến lên. Trương Nhược Trần cũng chẳng muốn đi để ý tới bọn hắn, kính sông trong thần điện hướng Vạn Tâm đuổi theo mà đi. Hắn chính thức muốn giết người, chỉ có Vạn Tâm một cái. Vạn Tâm vốn tưởng rằng thần điện năm vị đại thánh có thể ngăn cản Trương Nhược Trần một lát, chưa từng nghĩ, thời gian một cái nháy mắt thì có hai vị đại thánh bị kích thương, căn bản ngăn không được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác được Trương Nhược Trần cách mình càng ngày càng gần, Vạn Tâm trở nên bối rối. Ngay tại Vạn Tâm tới gần tu thần thiên thần bế quan cung điện lúc Trương Nhược Trần thân ảnh, ngăn cản đã đến tiền phương của hắn. Vạn Tâm trong nội tâm sợ hãi, ra vẻ chấn định mà nói. Trương Nhược Trần, người tốt nhất không muốn sằng bậy, chỉ Khổng Nhạc đã bị sư tôn đoạt xá, người vô luận làm cái gì, đều không thể cải biến sự thật này. Ngươi bây giờ tốt nhất lập tức ly khai, nếu không kinh động đến sư tôn, ngươi chỉ có một con đường chết, bất tử huyết tộc thần linh cũng không cách nào bảo trụ tính mệnh của ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Vạn Tâm cũng chỉ có thể đem tu thần thiên thần chuyển ra đến, hy vọng có thể chấn nhiếp ở Trương Nhược Trần, như thế, hắn mới có một con đường sống. Về phần đối kháng, đối mặt như thế cuồng bạo Trương Nhược Trần, 10 cái hắn đi lên cũng không đủ giết. Hắn không nói những lời này khá tốt, nói về sau Trương Nhược Trần rốt cuộc áp chế không nổi sát ý trong lòng, thò ra một tay đến, nắm Vạn Tâm cái cổ, một tay lấy hắn nhấc lên. Ngươi, tội, nên, vạn, chết, Trương Nhược Trần hai mắt đỏ thẫm, mỗi chữ mỗi câu, nói ra lời này. Giờ khắc này, Vạn Tâm rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần, không khỏi hô lớn. Sư tôn cứu, đáng tiếc hắn còn chưa có nói xong, cổ liền trực tiếp bị Trương Nhược Trần bóp nát, một cỗ kinh khủng lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, tại trong khoảnh khắc chôn vùi mất hắn sở hữu sinh cơ cùng thánh hồn. Lúc trước tại không gian liệt phùng trước, hắn mở miệng khiêu khích làm cho Trương Nhược Trần đến địa ngục dưới giết hắn, không có nghĩ rằng, đúng là một câu thành kỳ. Cách chương.